No, 24. Quyển 2, góc truyện audio.com. Yasikawa đặt chân vào vũ trường. Bầu không khí quen thuộc liền bao trùm lấy hắn. Vẫn những âm thanh sinh động dập dình liên tục. Vẫn một sự nồng nhiệt đến nóng người. Vẫn những lạc thú tự tại vô ưu. Nhưng những cảnh sát tham gia hoạt động lần này vừa nhìn thấy bóng dáng Yasikawa thì không khỏi nôn nao trong lòng. Nhiệm vụ hôm nay là trộm đi điện thoại di động của Yasikawa để lấy đi thông tin bên trong. Theo lời khai của tên hung thủ bắt được trong vụ của Nakajima. Sau mỗi lần bắt cóc, Yasikawa đều liên lạc với một người nào đó thông qua tin nhắn. Thậm chí cả một cú gọi cũng chưa từng. Nếu có thể lấy được di động của Yasikawa, nhất định có được đầu mối quan trọng. Nhưng để bắt được kẻ chủ mưu đằng sau, cả đội không thể bứt cây động rừng. Vì lẽ ấy, cấp trên đã quyết định ra tay hành động tại nơi Yasikawa thường lui tới. Vũ trường, chiếc xe tổng chỉ huy được đậu đằng sau tòa nhà. Người ngồi trong xe là Nishikido, còn có hỗ trợ là Kamenashi. Ở quầy bar trong vũ trường, bartender, người pha rượu, do Shigeaki đảm nhiệm, Ueda phụ trách vai diễn người khách ăn chơi giống với Yasikawa. Nhân viên phục vụ không ai khác ngoài Akanishi. Theo sau Yasikawa còn có hai tên thuộc hạ. Cả bọn vừa bước vào. Hắn liền tiến tới chiếc bàn quen thuộc của mình. Người nào phụ trách gắn camera? Thanh âm Nishikido vang lên từ bên trong ống nghe của mọi người. Cái chiếu vào ghế ngồi bị lệch rồi. Đại gia tôi chỉ nhìn được nửa gương mặt của Yasikawa. Bộ dáng tên này đẹp đẽ gì cho cam mà cậu đòi nhìn cả mặt. Ueda lạnh lùng nói, tay cầm một ly rượu đã cạn ngồi vào quầy bar. Ueda Tatsuya, nhất định là cậu gắn phải không? Nishikido nghiến răng hùng hặc, làm sao tôi đọc được khẩu hình để biết tên này nói gì? Không phải có lắp máy nghe lén cho cậu sao? Ueda bĩu môi, rồi quay ra nói với Shigeaki, cho tôi thêm ly nữa. Loại nào mắc tiền nhất ấy? Cậu có trả tiền không? Shigeaki cầm lấy ly rượu đã cạn trước mặt Ueda, rồi nhướn mày hỏi, cứ coi như phí bảo vệ đi. Ueda điềm nhiên xua tay. Bỗng nhiên cả hai tên thuộc hạ của Yasikawa đồng lọ ớt đứng dậy bỏ đi. Cùng lúc đó, Kamenashi gỡ tai nghe xuống, quay sang báo cáo với Nishikido. Có tin nhắn, Nishikido chau mày. Phóng đại màn ảnh hơn nhưng không cách nào nhìn được dòng chữ trên màn hình của chiếc di động. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Yasikawa soạn một tin nhắn rồi bấm vào một số điện thoại. Nishikido gật đầu với Kamenashi, cậu ta liền đội tai nghe trở lại. Sau đó, Nishikido điều chỉnh mức độ âm thanh lớn hơn. Biết rồi cưng, anh đang ở ngoài bàn chuyện làm ăn. Ừ, được rồi, anh sẽ mua cho cưng mà. Vậy đi. Chào cưng hen, điện thoại cúp, Akamenashi lại bỏ tai nghe xuống. Bỗng nhiên Yasikawa rời khỏi bàn. Nishikido lập tức nói vào bộ đàm. Jin, chuẩn bị đi. Thế là Akanishi Jin cầm khay nước uống lên. Rồi tiến lại gần Yasikawa. Đối phương tựa hồ muốn lên sàn nhảy. Lại không để ý đến người nhân viên phục vụ đang đi về phía mình. Đến khi vệ sĩ của hắn đuổi kịp. Akanishi đã đụng vào Yasikawa. Xin lỗi, thật xin lỗi ngài. Akanishi ra vẻ kinh sợ. Khúm núm trước Yasikawa, vừa gặp người lia lịa. Một tay nhanh nhẹn rút đi chiếc di động trong túi quần Yasikawa. Mày bị đuôi à, không nhìn đường sao? Mau gọi quản lý ra đây cho bọn tao hỏi tội. Thuộc hạ của Yasikawa hung hăng đẩy Akanishi qua một bên. May mắn thay, Yasikawa thoạt nhìn tâm trạng rất khá, ánh mắt liếc xéo người thuộc hạ, ra ý ngăn cản, sau đó, hắn rút từ đâu mấy tờ tiền mặt, nhét vào túi áo sơ mi của Akanishi, miệng nhếch mép cười ẩn ý, một bàn tay thuận thế giờ dẫm dọc theo lưng Akanishi, xuống đến vùng eo, động tác tựa hồ muốn xuống sâu hơn nữa, Akanishi lập tức trưng lên bộ mặt sợ hãi. Cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi bỏ chạy tục mạng, vừa xoay lưng với đối phương, Akanishi lập tức sầm mặt, nghiến răng ken két, nghĩ thầm trong bụng, lão già biến thái, nghìn vạn lần đừng có rơi vào tay tôi. Bằng không tôi phân thây xẻ thịt lão rồi đem nướng chui. Akamenashi chăm chú quan sát màn hình, bàn tay xoa lấy cằm mình. Gia Chiều suy nghĩ, cậu sao thế? Nishikido nhướng mày hỏi, ra là Akanishi Jin có thể nằm dưới được. Akamenashi đột nhiên trở nên cao hứng vô cùng. Lại nói trở về Akanishi, sau khi thoát khỏi bàn tay của quỷ dâu xanh, hắn bỏ lại khay nước. Nhanh chân chạy ra chiếc xe đằng sau tòa nhà, vừa đẩy cửa xe, hắn liền quăng chiếc di động cho Kamenashi. Kamenashi thuần thục đón nhận, một tay bấm liên hồi trên chiếc điện thoại, tay kia điều khiển máy tính bên cạnh, cần thời gian bẻ khóa. Kamenashi cau mày báo cáo với Nishikido, mau làm đi. Nishikido chăm chú giám sát màn hình, không có nhiều thời gian. Không thể để đối tượng biết di động của hắn đã bị trộm đi. Mục đích là lấy đi thông tin trong này, rồi trả nó về với đối tượng một cách êm đẹp. Thời gian chỉ có nửa bài nhảy. Đang ngồi bên cạnh quầy bar, Ueda chợt đặt ly rượu xuống mặt bàn. SM, Shigeaki vừa lau rửa mấy cái ly vừa nhướng mày nhìn hắn. Tựa hồ có chút nghi vấn. Hai, tại sao mấy chuyện Mỹ Nam cái thế này toàn để tôi làm là sao? Ueda thở dài một hơi, miệng thấp giọng cằn nhằn, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc của mình. Mau đi đi, đại gia tôi suýt chút nữa bị mần thịt khi nãy rồi. Akanishi hậm hực mắng vào tai nghe, thế là Ueda đành trà trộn vào rừng người đang nhảy nhót theo tiếng nhạc dập dình. Đứng trên sàn nhảy, di chuyển thân mình một cách lười biếng, Yasikawa chợt đưa tay, tựa hồ muốn đút vào túi. Tim Shigeaki nhảy thót, đầu óc chỉ inh ỏi mấy câu thối dục Ueda. Một bàn tay đột nhiên giữ lấy cổ tay Yasikawa rồi kéo nó đặt lên hông chính mình. Ueda mím môi, mỉm cười quyến rũ với lão quỷ dâu xanh. Đối phương hơi nheo mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Mỹ Nam ở trước mặt. Ueda nhếch môi, kề sát mình vào Yasikawa. Cơ thể bắt đầu đong đưa uốn ẹo theo điệu nhạc. Há mồm nhìn cảnh tượng trên màn hình, Akanishi không khỏi cảm thán. Cha cha, dựa vào gần như vậy, tính đấu súng à, làm thịt hắn. Nishikido sầm mặt gằn giọng, đúng nha, phải băm vằm cái lão già biến thái dâm dê kia ra. Thiến ổng luôn, sếp Nishikido, lúc nào cha tấn hỏi cung thì nhớ chừa chỗ cho tôi nha. Akanishi gật gù đồng tình. Cái tên không biết xấu hổ cần phải làm thịt là Ueda Tatsuya thì có. Nishikido quay đầu, ném cho Kamenashi một liếc. Mất bao lâu nữa, Ueda Tatsuya không đợi được nữa đâu. Ok, Kamenashi nhanh tay rút toàn bộ dây cắm trên điện thoại rồi giao nó cho Nishikido. Nishikido đón lấy, xoay người đẩy cửa, nhanh chân chạy vào vũ trường. Yasikawa hơi nhíu mày trước sự nồng nhiệt của Ueda, một tay vẫn đặt trên vòng eo nhỏ. Hắn thận trọng di chuyển tay còn lại về hướng túi quần. Ueda lập tức xoay người, đưa lưng về phía Yasikawa, vừa lúc ngăn chặn lại bàn tay kia. Đối phương nhếch mép, đặt cả hai tay lên thắt lưng thon gọn, tiếp tục chiêm ngưỡng mỹ nhân trong tay. Bốn đôi mắt đang trợn trừng quan sát tình cảnh trước mắt ở trên xe không khỏi sốt ruột. Tiêu, tiêu, đậu hũ của Tatsuya sắp bị ăn sạch rồi. Kamenashi vỗ vỗ vào đùi Akanishi. Yên tâm đi, sếp mình nhất định trả đũa gấp đôi. Akanishi gật gù, trả đũa gì chứ, chẳng lẽ bắt người rồi dê lại. Thế mới bảo cậu ngốc, lại một lần nữa. Bàn tay Yasikawa bất an mà di chuyển đến túi quần, tựa hồ muốn kiểm tra chiếc di động. Bỗng nhiên một người xô hắn qua một bên. Nishikido vừa vặn xuất hiện, nhét di động trở vào túi đối phương. Sau đó, hắn trừng mắt, giận dữ nhìn Yasikawa, một tay kéo Ueda về phía mình. Yasikawa ngạc nhiên nhìn người mới tới, rồi lại đảo mắt tới Ueda. Tựa hồ hiểu được, hắn nhoẻn cười tinh quái. Không chần chừ phút giây nào, Nishikido xoay người, kéo Ueda khỏi sàn nhảy chật chội. Yasikawa chỉ nhún vai, rồi cũng lui ra. Shigeaki thở hắt một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Chưa kịp định thân, Nishikido và Ueda đã ngồi phịch trước mặt hắn. Cho tôi một ly rượu. Loại nào đắt tiền nhất? Nishikido đanh giọng nói với Shigeaki. Đợi lát, không có chức nghiệp đạo đức gì hết. Ueda bĩu môi, giở giọng giáo dục Nishikido. Đạo đức cái đầu cậu a, cậu không có tư cách. Nishikido thở phì phì, hục hặc trừng mắt với người trước mặt. Đám người Yasikawa bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, đi ngang qua cả hai, tựa hồ chuẩn bị ra về. Ueda liếc mắt nhìn Yasikawa, dù sao tên này cũng có hứng thú với hắn. Nghĩ đến đấy, Ueda liền đá lông nheo với người chuẩn bị rời đi. Yasikawa mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi. Ueda xoay người vào quầy bar, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thấp giọng mắng, cái mùi nước hoa trên người lão ôn dịch đó gớm chết đi được. Là cái thứ tôi ghét nhất. Này, Kame, em không sao chứ? Akanishi huýt nhẹ vào đồng sự đang ngẩn người trước màn hình máy tính. Không sao, Kamenashi lắc đầu. Không sao, mặt em trắng bệch cứ như gặp quỷ thế kia mà bảo không sao. Akanishi tròn mắt nhìn Kamenashi. Rồi dướn người đọc dòng tin nhắn trên màn hình máy tính. Buông tha Nakajima, mục tiêu kế tiếp, tập đoàn Tenshin, con trai thứ ba của chủ tịch Kamenashi. Ichoich, đụng tới chúng ta là chỉ có chết. Takizawa tức giận nện một đấm lên bàn. Kamenashi liếc mắt nhìn một lượt từ Takizawa đến Ueda. Sau đó, cậu giúp cả người vào ghế. Không nói lời nào. Triệu tập được ai thì cứ triệu tập đến đây cho tôi. Dám đụng tới địa bàn của đại gia tôi à? Phải cho nó biết thế nào là lễ độ, thế nào là phân thây sẻ thịt. Takizawa nghiến răng chửi rủa, gọi điện lên tầng 30 nói. Vụ này ngoại trừ đội chúng ta ra, không ai được nhúng tay vào. Aiza Akanishi giơ tay. Không đến mức vậy chứ. Đội trưởng, sao mình phải đơn độc giải quyết vụ này? Huống hồ mục tiêu lần nào đâu liên quan gì tới cảnh sát chúng ta. Cậu nghĩ tôi muốn lắm à? Ai bảo bọn đó ngu ngốc? Không biết trời cao đất rộng? Đi chọc giận đại gia tôi đây. Dám đụng đến người đội tôi à? Đừng có nằm mơ. Gì mà người đội sếp? Akanishi chớp chớp hai mắt. Gia chiều không hiểu. Con trai thứ ba của chủ tịch Kamenashi. Ueda chợt lên tiếng. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Một bàn tay hướng về phía Kamenashi, tựa như đang giải thích, mặt Akanishi lập tức biến sắc, biểu tình thay đổi lẫn lộn, mong được mọi người chiếu cố. Kamenashi ngoan ngoãn khom người trước Akanishi, chẳng phải cậu nói ba cậu chết rồi à, còn bảo là con một mà. Akanishi chỉ ngón tay vào chóp mũi của Kamenashi, thì đúng là vậy mà, ba tôi chết rồi. Tôi là con trai yêu dấu duy nhất của ba tôi à. Vậy con trai thứ ba, là sao? Cậu không phải lớn lên ở cô nhi viện à, nhà cậu giàu lắm sao? Tôi nhớ tập đoàn Tenshin rất có tiếng à. Đấy là đương nhiên, công ty của ba tôi mà. Nhưng ba cậu chết rồi mà. Ba mất, tôi lại có một ba khác. Đi chết đi, chả phải cậu nói cả ba và mẹ đều chết rồi sao? Đúng vậy, thế nên tôi mới là con nuôi của bác tôi. Gương mặt Akanishi lại một lần nữa thay đổi biểu tình lẫn lộn. Mau đem trả lại sự cảm thông bấy lâu nay tôi dành cho cậu. Akanishi hung hăng túm lấy cổ áo Kamenashi. Chả gì chứ, ba mẹ tôi mất thật mà. Khụ khụ, vụ án thế nào, tôi nghe điện thoại không hiểu rõ lắm. Imai bỗng nhiên đẩy cửa bước vào. Có lời cảnh báo. Kamenashi Kazuya là con tin tiếp theo. Takizawa đưa tập hồ sơ cho Imai. Imai tiếp nhận, nhưng không mở ra đọc ngay. Vị thủ phạm này khinh người quá đáng nhỉ. Cho dù muốn bắt cóc đi nữa. Nhà Kazuya chẳng phải còn Yuya sao? Nói gì thì nói. Kazuya tuy xuất thân văn phòng nhưng vẫn biết xài súng mà. Xài súng là một chuyện. Bắn được không là chuyện khác. Takizawa khoanh tay trước ngực, nhìn Kamenashi một lượt từ đầu tới chân. Imai khẽ cau mày, ngồi vào ghế, bắt đầu đọc hồ sơ. Jin, từ giờ, Kamenashi Kazuya giao cho cậu. Cả đi vệ sinh cũng phải đi theo. Takizawa hắng giọng ra lệnh. hay đem bắn bỏ rồi giả dạng danh con này cho rảnh chuyện. Akanishi vẫn trừng mắt với Kamenashi. T không được, tôi muốn sếp Shigeaki bảo vệ. Bằng không, bọn bắt cóc chưa đụng tới tôi thì Akanishi Jin đã giết gọn con tin rồi. Kamenashi ủy khuất. Đáng thương lên tiếng, Ichoix, Nakajima chỉnh đốn lại chiếc ba lô trên vai rồi bước ra khỏi phòng giám chứng. Từ sau lần bắt cóc trước, Nakajima thoạt nhìn đã khá hơn rất nhiều, tuy rằng suýt nữa bị chết cóng trong ngăn tủ đựng xác. Nhưng thân là một nhân viên cảnh sát, Nakajima chợt rùng mình, Yuto hôm nay trời nóng thế này sao em mặc đồ dày vậy? Tanaka từ đâu bước qua? Thuận tiện hỏi thăm cậu bé. Nóng gì mà nóng, rõ ràng rất lạnh mà. Nakajima lập tức phản đối. Anh cứ thử bị bỏ vào tủ đá xem thì sẽ biết cảm giác thế nào. Em về à, vậy đợi lát. Để anh đưa em về. Tanaka cúi nhìn đồng hồ trên tay. 15 phút nữa thôi. Không cần đâu, em về một mình được. Nakajima lắc đầu, mọi khi vẫn thế mà. Khoa giám chứng nằm ở tầng 3. Thường ngày Nakajima hay đi thang bộ. Chỉ là dạo gần đây, bên mình luôn có người bảo vệ. Shigeaki lại muốn cậu luôn ở trong phạm vi kiểm soát nên mới đi thang máy. Đứng giữa hàng lang, Nakajima suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi thang máy vẫn an toàn hơn. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên có người từ đâu gọi cậu. Yuto, lại đây lát. Nakajima quay đầu, sao thế, Ichoix, phù, rốt cuộc đã xử xong đống báo cáo của năm ngoái. Kamenashi gục đầu lên bàn, thấp giọng than thở, ồ, xong rồi sao? Chúc mừng a, Ueda điềm nhiên lên tiếng. Đây, tiếp đi, cái này là của năm nay. Tatsuya, chẳng phải em đang bị đình chỉ công tác à? Kamenashi ủy khuất nhìn tổ trưởng của mình. Ai bảo thế, cậu bị đình chỉ ra ngoài hành động thôi. Ueda thương cảm xoa đầu thuộc hạ mình như đối đãi một đứa trẻ. Hiện tại chỉ phải làm việc văn phòng. Thoải mái hơn ra ngoài lăn lộn nhiều. Rất hợp với dáng cậu à, em muốn đi vệ sinh. Kamenashi thở dài, rồi đứng bật dậy, thanh âm có chút hờn dỗi. Akanishi Jin, hộ tống Kamenashi Kazuya đi vệ sinh. Ueda ngước đầu, ra lệnh với Akanishi. Hừ, Akanishi lườm mắt, nhưng vẫn đứng dậy. Thôi em không muốn đi nữa. Kamenashi vừa nhìn thấy gương mặt đen sì như đáy nồi của Akanishi thì lập tức như rùa rụt cổ. Ngoan ngoãn ngồi xuống, đi thì đi đại đi. Chẳng phải cậu đang mắc tiểu sao? Để nghẹn tới chết, không ai cứu đâu. Akanishi lập tức bước lại, túm lấy áo con rùa nhỏ. Không cần, không cần, tôi tưởng nhầm thôi. Tên này không ăn thịt cậu đâu mà lo. Hay để anh đi với các cậu. Ueda nhướng mày, chuẩn bị đứng dậy, thôi khỏi, nếu mà bọn bắt cóc đến, sếp lại không có khả năng chiến đấu. Tôi phải bảo vệ con rùa chết tiệt này rồi, hơi đâu lo cho sếp nữa. Akanishi không chút chần chừ mà đẩy tổ trưởng mình ngồi trở vào ghế. Takizawa đột nhiên từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng trước lối ra vào của văn phòng tổ B, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nakajima Yuto đã biến mất. Ichoix, Nakajima mất tích suốt 3 ngày nay, nhưng vẫn không nghe được tin tức gì từ bọn bắt cóc. Không một cú điện thoại yêu cầu tiền chuộc, cũng không có manh mối, thậm chí còn không xác định được Nakajima biến mất từ đâu. Rõ ràng đã thu thập được thông tin bọn cướp buông tha Nakajima. Vì sao bây giờ lại bắt cóc thằng bé lần nữa? Chuyện xảy ra, trách nhiệm lớn nhất bị quy về. Đội vừa tuyên bố sẽ một mình giải quyết hàng lọ ớt vụ bắt cóc này. Tầng 24, à, các người muốn cả đôi đi Kagoshima à? Nishikido vừa đẩy cửa bước vào văn phòng tổ A thì đã buông lời độc địa. Tôi thấy Thái Thượng Hoàng ở tầng 30 đã tính toán hết rồi. Thằng bé có chuyện gì là cả đội ta sẽ bị chôn cùng. Mặc dù lão hơi ảo tưởng chút. Ueda chép miệng, bắt đầu thêm mắm thêm muối. Tôi mà có chết thì hai cậu cũng không yên đâu. Xuống dưới đó để khua chiêng gõ trống cho tôi. Takizawa tựa hồ đã muốn bùng nổ. Nếu không có Imai ở bên cạnh nhanh tay ngăn lại, thiếu điều hắn ta đã nhảy bổ vào hai tên ác mồm độc miệng này. Đó không phải chuyện tôi lo nhất, Imai đột nhiên lên tiếng. Tôi đoán ý đồ của sếp lớn tầng 30 hiện tại là Imai ngước mắt nhìn mọi người không quan tâm đến hao tổn hay hậu quả. Trước hết giải quyết cho xong vụ này. Nói cách khác, tốc độ là trên hết, dù phải hy sinh bao nhiêu người. Tamenashi và Akanishi từ đâu bước tới? Anh cứ đứng bên cạnh như thế thì làm sao tôi tiểu? Tamenashi nén giận gằn giọng. Hừ, tập cho quen đi, tôi còn đứng nhìn cậu tiểu dài dài. Akanishi lạnh lùng đáp trả. Imai quay người, chằm chằm nhìn Tamenashi, đôi mắt có chút khó hiểu. Mọi người cũng dồn toàn bộ ánh mắt vào Tamenashi. Ha, Tamenashi ngơ ngác, tròn mắt nhìn một lượt xung quanh. Imai luôn đưa ra một sự suy đoán chính xác về hành động cũng như ý đồ của các sếp cấp cao. Cả đội vừa định thân, chỉ lệnh đã được đưa xuống. Toàn bộ lực lượng bảo vệ Tamenashi đều bị giải tán. Đem cậu ta ra làm mồi nhử bọn bắt cóc. Sắp tới là ngày sinh nhật thứ 60 của ba Tamenashi. Sự có mặt của Tamenashi Kazuya là lẽ đương nhiên. Buổi tiệc ít nhiều có đến hơn 100 người. Đông đúc như thế sẽ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Phía cảnh sát đã phỏng chừng được điều này. Nghiễm nhiên bọn tội phạm cũng nghĩ tới. Chỉ cần bên cạnh Tamenashi có một sơ hở bọn bắt cóc nhất định lợi dụng mà Red Eye. Ichoix, đổi toàn bộ mấy bông hoa này. Màu sắc tươi sáng một chút. Anh ba nhà Tamenashi uy nghiêm chỉ đạo mọi người trang trí đại sảnh để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của ba mình. Tấm thảm này cũng đổi luôn. Não của cậu ba không được tốt cho lắm. Thảm nhiều nếp như thế, nhất định sẽ trượt chân mất. Anh ba cả anh cũng muốn phun nọc độc với em sao? Tamenashi nhẹ giọng, vùi cả gương mặt vào tấm lưng của anh mình. Tựa như đứa trẻ đang làm nũng. Hai cả đời này sai lầm lớn nhất của anh là cho phép em gia nhập cảnh sát. Năm đó em thi đậu vào khoa giám chứng. Lẽ ra anh không nên bênh em. Nói rồi, anh ba đưa tay bẹo má đứa em của mình. Em là chúa gây rắc rối à, nếu để ba biết được có người cảnh cáo sẽ bắt cóc em. Ba nhất định thẳng tay giết con tin trước để khỏi ai bắt em luôn. Đau, đau, đau em mà, Tamenashi la bài bài. Khóe mắt hơi ngấn lệ. Sao không thấy sếp Shigeaki đâu hết? Anh hai nhà Tamenashi lịch sự mời Takizawa ngồi xuống. Shigeaki phải đảm nhiệm một vụ khác. Takizawa khẽ nhếch mép cười. Đối phương xem chừng rất am hiểu phía bên cảnh sát. Không giao thiệp nhiều nhưng hiểu được Shigeaki là chuyên gia bảo hộ. Có một chuyện cần nói với các anh. Ba tôi không biết Kazuya làm cảnh sát chinh chiến ở ngoài. Bọn tôi vẫn hy vọng có thể giữ bí mật này không cho ông biết. Khiến hoạt động của mọi người thêm rắc rối. Thật có lỗi, Tamenashi Yuichiro khom người trước Takizawa. Đừng khách sáo, bọn tôi làm phiền tiệc sinh nhật của ngài Tamenashi. Phải xin lỗi mới đúng. Takizawa thuận tình đáp trả. Imai đứng ở một bên quan sát. Lòng vô cùng tâm đắc trước thái độ của Takizawa. Có vẻ như khả năng ngoại giao của người này đã khá hơn rất nhiều. Lần sau nhất định phải bắt đi rèn luyện hơn mới được. Shigeaki lúc này vẫn theo đuổi vụ bắt cóc của Nakajima. Không một manh mối, cả dấu vết ở hiện trường cũng không có. Chỉ còn có thể dựa vào máy camera để phá án. Tổ trưởng, anh đã nhìn cuốn băng ghi hình tới mười mấy tiếng rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, Shigeaki lập tức lắc đầu từ chối. Mọi người thay ca đi. Tổ trưởng, chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn họ có thể không bảo vệ được Tamenashi. Ichoix, Ran, Ran, lại đây hôn cái nào. A ha ha ha ha ai ra. Từ từ, mặt của ba toàn nước miếng cả này. Ha ha yêu nhất con gái của ba. Hôm nay sẽ cho con yêu ăn bánh. Tamenashi hào hứng ôm chú chó yêu dấu của mình, không ngừng nựng nịu, cái gì thế này, Akanishi đanh mặt, lạnh lùng nhìn Tamenashi, là chó chứ gì, anh đương nhiên biết đấy không phải heo, anh hỏi đấy là cái gì của em mà sao anh trước giờ không biết, thú nuôi đáng yêu của em, GT, cách chương.